Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. Lại ngộ tưởng tam thiếu. Thay ta cảm ơn nhà các ngươi tiên sinh, Ninh Hoan Tâm cũng không làm ra vẻ vui mừng đem kia hộp ngọc tiếp nhận tới, đặt ở chính mình tùy thân bao bao. Một bên quản gia nhìn đến Ninh Hoan Tâm đem đồ vật thu, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh tiểu thư, nhà của chúng ta tiên sinh chỉ sợ là 10 ngày nửa tháng cũng ra không được quan. Ngươi còn có cái gì lời nói, yêu cầu làm ta chuyển cáo hắn sao? Ngạch, nghe được quản gia nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nhiều bằng hữu hơn lộ. Về sau nàng cũng là có ngàn năm cương thi, vương che chở người. Chẳng qua Du Tử ẩn ẩn cư tại đây Ngọc Hải Sơn hạ. Người khác cũng không biết thân phận của hắn. Hắn cũng chưa từng có xuất thủ qua. Ninh Hoan Tâm, thật đúng là không biết chính mình vị này tân kết giao bằng hữu pháp lực như thế nào đâu. Hơn nữa, nàng cũng không có gì sự tình yêu cầu lớn như vậy, bối cảnh bằng hữu hỗ trợ a. Ta chúc phúc hắn cùng A Liên cô nương có thể sớm ngày đoàn tụ. Ta cũng muốn đi trở về. Ninh Hoan Tâm hướng về phía quản gia gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên tạm dừng một chút. Đúng rồi, Lạc Dĩnh Tâm là ta bằng hữu. Ta cũng không nghĩ nàng chịu cái gì thương tổn. Hy vọng nhà ngươi tiên sinh có thể cho nàng một công đạo liền hảo. Lạc Dĩnh Tâm đi nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên quản gia lập tức dùng sức gật gật đầu. Chuyện này, Ninh tiểu thư thỉnh cứ việc yên tâm. Tuy rằng Du Tử Ấn là Lạc Dĩnh Tâm sau lưng kim chủ, nhưng là kỳ thật hai người cũng không có cái gì thực chất tính quan hệ, cho nên vẫn là thực hảo công đạo. Hơn nữa, nếu Lạc Dĩnh Tâm là Ninh Hoan Tâm bằng hữu, như vậy Du Tử Ấn cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đối nàng chẳng quan tâm. Về sau Lạc Dĩnh Tâm sự tình, hắn vẫn là sẽ hỗ trợ xử lý. Trong lúc vô ý, Ninh Hoan Tâm cũng coi như là giúp Lạc Dĩnh Tâm vội. Chỉ là chính nàng cũng không biết, từ Du gia trang viên ra tới, Ninh Hoan Tâm nhìn đến bên ngoài xe rốt cuộc thiếu không ít. Nàng thở dài, đột nhiên phát hiện một cái đáng sợ vấn đề. Nàng muốn như thế nào hồi nội thành? Ni ma, thế nhưng đã quên tìm quản gia mượn một chiếc xe. Ninh Hoan Tâm đang muốn quay đầu trở về, kết quả liền nghe được một trận chói tai loa thanh. Tích tích tích, kia loa thanh đặc biệt gần. Một chiếc kiêu ngạo xe thể thao đột nhiên một cái gia tốc ngừng ở Ninh Hoan Tâm trước người. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một cái trên mặt treo tươi cười nam tử chậm rãi đi xuống xe. Ninh Hoan Tâm, nam tử trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trêu đùa cùng khinh thường. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nàng híp mắt nhìn kia đột nhiên xuất hiện tây trang giày da nam nhân. Người này không phải Tưởng Lệ Hành đệ đệ sao? Kêu gì tới? Ninh Hoan Tâm ở số 7 hội quán cùng Tưởng Lệ Nhiên từng có gặp mặt một lần, bất quá cũng chính là không hơn. Lúc này nghe được Tưởng Lệ Nhiên kêu chính mình, Ninh Hoan Tâm nhìn hắn vài lần. Ngươi có việc sao? Không có gì, nhìn đến người quen chào hỏi một cái. Ngươi là tới tham gia ông nội của ta tiệc mừng thọ, không phải là bởi vì quần áo bất chỉnh bị đuổi xuất hiện đi? Ngươi cho rằng Tưởng gia là địa phương nào? Ngọc Hải Sơn là địa phương nào? Ninh Hoan Tâm, người này quả nhiên có bệnh. Ngươi nghĩ sai rồi, ta là tới xem bằng hữu. Ninh Hoan Tâm nói xong, xoay người liền phải hướng Du Tử Ấn trang viên đi. Cùng cái này bệnh tâm thần nói chuyện, quả thực là lãng phí thời gian. chính mình vẫn là mượn cái xe sớm một chút hồi nội thành hảo. Xem bằng hữu, ai u, ngươi cư nhiên còn có ở tại Ngọc Hải Sơn bằng hữu. Ta ngẫm lại a, này hình như là cái kia cái gì Du tiên sinh ra. Một cái nhà giàu mới nổi, nghe nói liền thích những cái đó nữ minh tinh. Như thế nào, ngươi sẽ không bị ta đại ca cấp quăng đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên dựa vào xe thể thao bên, vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ ngữ. Du Tử Ấn thân phận thật sự người khác tự nhiên không biết. Ở Ngọc Hải Sơn những người này trong mắt, hắn chỉ là cái rất ít ra cửa, thích dưỡng nữ minh tinh nhà giàu mới nổi mà thôi. Hết chương.